Vốn là mã, thủ tục giải quyết tranh chấp. 4.1. Các bước giải quyết tranh chấp. Trong khuôn khổ WTO, quy trình giải quyết tranh chấp có thể được chia làm 3 giai đoạn chính: giai đoạn tham vấn, giai đoạn xem xét của ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm nếu có, giai đoạn thực hiện các KN và PQ của ban hội thẩm hoặc cơ quan phúc thẩm nếu có. 4.1.1. Tham vấn. Tham vấn là giai đoạn đầu tiên mang tính bắt buộc của thủ tục giải quyết tranh chấp nhằm tìm ra giải pháp thông qua con đường ngoại giao. Điều 3.7 và 4.5 của DSU khẳng định rõ ưu tiên dành cho việc đưa ra giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Để đảm bảo sự hiệu quả và tính chặt chẽ của thủ tục tham vấn, DSU đưa ra những điều kiện cụ thể liên quan yêu cầu tham vấn, thủ tục tiến hành tham vấn, thời hạn tham vấn cũng như kết quả tham vấn. Về yêu cầu tham vấn, mọi thành viên WTO khi cho rằng một lợi ích của mình có được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ các hiệp định của WTO bị thiệt hại, có thể chuyển yêu cầu chính thức tham vấn, đồng thời thông báo yêu cầu này đến DSB cũng như các ủy ban có thẩm quyền. Yêu cầu phải dưới hình thức văn bản và đưa ra lý do yêu cầu, chỉ ra biện pháp có vấn đề và cơ sở pháp lý cho việc khiếu kiện. Điều 4.4 DSU. Về thời hạn tham vấn, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được yêu cầu, thành viên WTO liên quan phải trả lời yêu cầu và quá trình tham vấn phải được thực hiện trong vòng 30 ngày sau đó. Điều 4.3 DSU. Về thủ tục tiến hành tham vấn, DSU chỉ quy định các bên phải tiến hành tham vấn một cách thiện chí nhằm đưa ra giải pháp thỏa đáng. Điều 4.2, 3.10, 4.5 DSU. Và trong quá trình tham vấn phải đặc biệt lưu ý đến lợi ích của các quốc gia đang phát triển. Điều 4.10 DSU. Tuy nhiên, việc kiểm soát quá trình tham vấn khó thực hiện được cũng vì theo luật WTO, thủ tục này được bảo mật. Điều 4.6 DSU. Về kết quả tham vấn, mọi giải pháp có được nhờ quá trình tham vấn phải phù hợp với luật WTO. Giải pháp đó phải được thông báo cho DSB và cho ủy ban có thẩm quyền, và có thể là đề tài bàn luận của tất cả các thành viên WTO. Điều 3.6 DSU. Cũng cần ghi nhận rằng, việc tham vấn không ảnh hưởng đến quyền của các bên trong giai đoạn tiếp theo của quá trình giải quyết tranh chấp. Điều 4.6. Các đề nghị của một bên trong quá trình tham vấn không ảnh hưởng đến các yêu cầu của bên này trong giai đoạn giải quyết tranh chấp tiếp theo. Tương tự, các luận điểm pháp lý đưa ra trong giai đoạn tham vấn không ràng buộc tác giả của chúng. Vụ Mexico điều tra chống bán phá giá đối với siro bắp có nồng độ fructo cao nhập từ Hoa Kỳ cho thấy sự khác biệt, thậm chí mâu thuẫn giữa các luận điểm đưa ra trong giai đoạn tham vấn và các luận điểm đưa ra trước ban hội thẩm hoặc cơ quan phúc thẩm không được các cơ quan này quan tâm. Trong các trường hợp sau: 1. Bên được yêu cầu tham vấn không trả lời trong khoảng thời gian 10 ngày sau khi nhận yêu cầu. 2. Bên được yêu cầu tham vấn không tham gia tham vấn trong vòng 30 ngày sau khi nhận yêu cầu. 3. Tham vấn không giúp đạt được giải pháp trong vòng 60 ngày sau khi nhận yêu cầu. 4. Trong trường hợp khẩn cấp, khi tham vấn không thực hiện trong 10 ngày hoặc không đạt được giải pháp trong 20 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu tham vấn, bên đi kiện có thể đệ trình yêu cầu thành lập ban hội thẩm lên DSB. Tuy nhiên, nếu bên bị yêu cầu tham vấn là một quốc gia đang phát triển, thành viên này có thể yêu cầu chủ tịch DSB cho phép kéo dài thời gian tham vấn quá 60 ngày hoặc 20 ngày trong trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến một quốc gia kém phát triển nhất và tham vấn không thành công, theo yêu cầu của quốc gia này, tổng giám đốc hoặc chủ tịch DSB phải đưa ra sáng kiến làm môi giới, trung gian và hòa giải để giúp các bên giải quyết tranh chấp trước khi có yêu cầu thành lập ban hội thẩm. 4.1.2. Giải quyết tranh chấp trước ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm. 4.1.2.1. Giải quyết tranh chấp trước ban hội thẩm. Thủ tục xét xử của ban hội thẩm được quy định kỹ trong DSU và phụ lục 3 của tài liệu này. Đối với những vấn đề không được quy định trong luật WTO, ban hội thẩm có quyền tự quyết định, nhưng những quyết định này phải phù hợp với các điều kiện được đặt ra tại Điều 11 của DSU. Những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình xét xử của ban hội thẩm là: 1. Yêu cầu thành lập và điều khoản tham chiếu của ban hội thẩm. 2. Thời gian biểu làm việc của ban hội thẩm. 3. Vấn đề giải thích luật của ban hội thẩm. 4. Gánh nặng dẫn chứng của các bên. Yêu cầu thành lập và điều khoản tham chiếu của ban hội thẩm. Yêu cầu thành lập ban hội thẩm phải bằng văn bản và phải được gửi lên DSB. Về nội dung yêu cầu thành lập ban hội thẩm, ngoài việc phải chỉ ra là việc tham vấn có được tiến hành không, yêu cầu thành lập phải hội đủ các nội dung. Thứ nhất, xác định rõ các biện pháp cụ thể đang được bàn cãi. Và thứ hai, cung cấp tóm tắt ngắn gọn về cơ sở pháp lý của đơn kiện đủ để trình bày các vấn đề một cách rõ ràng. Như vậy, trước hết, yêu cầu phải xác định các biện pháp đang được bàn cãi một cách cụ thể. Biện pháp ở đây có nghĩa là tất cả mọi biện pháp của nhà nước mang tính quy định chung hay riêng lẻ, bắt buộc hay không bắt buộc, ảnh hưởng đến quyền của các thành viên WTO. Theo quan điểm của cơ quan phúc thẩm và ban hội thẩm trong các vụ kiện, Nhật Bản, các biện pháp áp dụng cho người tiêu dùng ảnh hưởng đến pin và giấy ảnh. EC, việc phân loại thuế một số sản phẩm di tính. Việc xác định biện pháp được bàn cãi giúp bên bị kiện có thể chuẩn bị bảo vệ luận điểm và quyền lợi của mình. Như vậy, tính công bằng trong quá trình xét xử được đảm bảo hơn. Ngoài ra, nhìn chung, bên đi kiện cũng cần xác định rõ ràng đến mức có thể các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi các biện pháp được bàn cãi. Việc đưa ra đầy đủ các biện pháp được bàn cãi cũng như các sản phẩm bị ảnh hưởng trong yêu cầu thành lập ban hội thẩm có ý nghĩa rất quan trọng, bởi sau này, trong các giai đoạn tiếp theo của vụ kiện, bên đi kiện không thể bổ sung thêm các biện pháp được bàn cãi cũng như các sản phẩm bị ảnh hưởng. Cũng theo logic đó, thực tiễn xét xử của WTO cho thấy các biện pháp được thành viên bị kiện áp dụng sau khi ban hội thẩm được thành lập sẽ không được xem xét. Trừ khi chúng có liên hệ chặt chẽ với biện pháp được bàn cãi hoặc là hậu quả trực tiếp của biện pháp này và không làm thay đổi nội dung của biện pháp này. Riêng trong lĩnh vực chống bán phá giá, theo cơ quan phúc thẩm trong vụ Guatemala Ximang Portland từ Mexico, nếu muốn khởi kiện một biện pháp chống bán phá giá đơn lẻ, khi đề cập các biện pháp được bàn cãi, bên đi kiện chỉ có thể ghi trong yêu cầu thành lập ban hội thẩm các biện pháp áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức. Việc chấp nhận hay không một cam kết về giá hoặc ở chừng mực nào đó, việc áp dụng các thuế chống bán phá giá tạm thời. Nếu bên bị kiện chưa áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức mà mới chỉ tiến hành điều tra, thì không thể viện dẫn hành vi điều tra không phù hợp như biện pháp bị bàn cãi. Sự giới hạn này không áp dụng khi bên đi kiện đề cập một luật chống bán phá giá có tính bao quát. Sau đó, yêu cầu thành lập ban hội thẩm phải tóm tắt ngắn gọn cơ sở pháp lý của đơn kiện đủ để trình bày vấn đề một cách rõ ràng. Trong yêu cầu thành lập ban hội thẩm, không bắt buộc phải phát triển đầy đủ các luận điểm để chứng minh là có sự vi phạm. Bởi các luận điểm này có thể được thể hiện trong bản đệ trình cho ban hội thẩm hoặc trong các buổi họp với ban hội thẩm. Tuy nhiên, yêu cầu phải đưa ra cáo buộc về các vi phạm các quy định cụ thể trong các hiệp định của WTO hoặc thông báo về sự giảm bớt hay triệt tiêu những lợi ích có được từ những hiệp định này. Tóm tắt cơ sở pháp lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trước hết, nó giúp cho bên bị kiện biết cách để chuẩn bị để trả lời cho các cáo buộc về việc vi phạm của mình và do đó đảm bảo quyền bào chữa của bên bị kiện cũng như tính công bằng trong quá trình xét xử. Thứ hai, nó giúp xác định phạm vi thẩm quyền xét xử của ban hội thẩm. Thẩm quyền của ban hội thẩm được quy định tại điều khoản tham chiếu và trên nguyên tắc điều khoản này được thảo theo mẫu quy định tại điều 7.1 của DSU. Theo đó, nội dung của điều khoản tham chiếu được soạn dựa vào yêu cầu thành lập ban hội thẩm. Ví dụ, trong vụ kiện Hoa Kỳ tôm Việt Nam, điều khoản tham chiếu có nội dung sau. Xem xét dưới ánh sáng của các điều khoản có liên quan của các hiệp định do các bên tranh chấp trích dẫn, vấn đề được đưa ra DSB bởi Việt Nam. Trong văn bản WTDS 404/5 và đưa ra những ý kiến nhận xét, kết luận giúp DSB đưa ra các khuyến nghị hoặc các phán quyết được quy định trong các hiệp định liên quan đó. Văn bản WTDS 404/5 chính là yêu cầu thành lập ban hội thẩm của bên đi kiện, Việt Nam. Vấn đề được nhắc đến trong điều khoản tham chiếu chính là biện pháp được tranh cãi và các vi phạm mà Việt Nam nhắc đến trong yêu cầu thành lập ban hội thẩm. Ban hội thẩm bị ràng buộc bởi điều khoản tham chiếu và do đó không được xem xét các vấn đề vượt ra ngoài phạm vi các vấn đề được đề cập trong yêu cầu thành lập ban hội thẩm. Theo quan điểm của cơ quan phúc thẩm trong vụ EC sản phẩm chuối, nếu tóm tắt không đầy đủ và ghi nhận tất cả các vi phạm theo ý kiến của bên đi kiện, trong các giai đoạn xét xử tiếp theo, bên đi kiện sẽ không thể bổ sung các vi phạm trong các văn bản đệ trình cho ban hội thẩm hoặc khi phát biểu trước ban hội thẩm. Nếu bên đi kiện vẫn bổ sung và ban hội thẩm vẫn xem xét phần bổ sung này, thì ban hội thẩm có thể bị coi là vượt quá thẩm quyền của mình và phần báo cáo tương ứng sẽ bị cơ quan phúc thẩm loại bỏ. Tóm tắt cơ sở pháp lý của đơn kiện không đơn giản. Luật WTO không đưa ra rõ các tiêu chuẩn về tính rõ ràng của tóm tắt cơ sở pháp lý của đơn kiện. Án lệ của WTO đối với vấn đề này cũng tương đối phức tạp. Trong nhiều trường hợp, theo cơ quan phúc thẩm, bên đi kiện chỉ cần đưa ra đầy đủ danh sách các điều luật của WTO bị vi phạm là thỏa mãn yêu cầu. Tuy nhiên, cũng theo cơ quan phúc thẩm, nếu điều luật chứa đựng nhiều quy phạm, thì việc đưa ra số của điều luật là không đủ. Nhưng trong trường hợp điều luật chứa đựng nhiều quy phạm, việc đưa ra số của điều luật cũng được coi là đủ nếu văn bản trình bày yêu cầu đủ rõ ràng để bên bị kiện có thể tự xác định được quy phạm nào được viện dẫn trong vụ kiện. Nhưng văn bản đó có rõ ràng hay không, như thế nào là rõ ràng thì tùy thuộc rất nhiều vào quan điểm của ban hội thẩm hay cơ quan phúc thẩm. Tóm lại, việc thảo nội dung yêu cầu thành lập ban hội thẩm có vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp. Yêu cầu phải vừa rõ ràng lại vừa bao quát được tất cả các biện pháp mà bên đi kiện muốn ban hội thẩm xem xét. Về phần mình, bên bị kiện có thể khiếu nại về tính rõ ràng của yêu cầu thành lập ban hội thẩm và chứng minh thiệt hại của sự thiếu rõ ràng này. Khiếu nại phải được bên bị kiện tiến hành càng sớm càng tốt trước khi bên này đưa ra các luận điểm để chứng minh mình không vi phạm quy phạm liên quan của WTO. Bởi nếu không, ban hội thẩm hoặc cơ quan phúc thẩm sẽ cho rằng tính thiếu rõ ràng của yêu cầu thành lập ban hội thẩm không ảnh hưởng đến khả năng bào chữa của bên bị kiện và do đó điều 6.2 của DSU không bị vi phạm. Nếu ban hội thẩm kết luận rằng yêu cầu thành lập ban hội thẩm thiếu rõ ràng hoặc không đầy đủ thì các luận điểm liên quan đến các yêu cầu không được nhắc đến hay không được đề cập rõ sẽ không được ban hội thẩm xem xét. Sau khi DSB nhận được yêu cầu thành lập ban hội thẩm, quyết định thành lập ban hội thẩm sẽ được thông qua chậm nhất tại kỳ họp tiếp theo của DSB, điều 6.1 DSU, theo phương thức đồng thuận nghịch. Nếu muốn thúc đẩy tiến độ xét xử, bên nguyên đơn có thể yêu cầu tổ chức cuộc họp DSB trong vòng 15 ngày kể từ khi DSB nhận được yêu cầu, với điều kiện cuộc họp được thông báo trước 10 ngày. Khi có hai hay nhiều thành viên yêu cầu ban hội thẩm giải quyết cùng một vấn đề, một ban hội thẩm duy nhất có thể được thành lập để xem xét tất cả những đơn kiện này và quyền của tất cả các thành viên liên quan đều sẽ được tính đến. Nếu điều này không đạt được và có nhiều ban hội thẩm được thành lập, DSB cần tạo điều kiện để hài hòa tới mức tối đa thành phần các ban hội thẩm cũng như thời gian biểu cho thủ tục tố tụng của các ban hội thẩm nhằm tránh các quyết định mâu thuẫn về cùng một vấn đề. Điều 9 DSU. Thời gian biểu làm việc của ban hội thẩm. Thời gian biểu làm việc của ban hội thẩm được thông báo cho các bên tranh chấp một tuần sau khi ban hội thẩm được thành lập. Thông thường, thủ tục xét xử của ban hội thẩm diễn tiến theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn thứ nhất, các bên gửi văn bản đệ trình cho ban hội thẩm, trong đó ghi nhận các luận điểm cũng như các sự kiện liên quan đến quan điểm của họ. Giai đoạn thứ hai, bắt đầu bằng việc ban hội thẩm nhận văn bản đệ trình phản bác của các bên. Trong trường hợp ngoại lệ, có thể có giai đoạn thứ ba, trong đó các bên phản bác lại các luận điểm mới được đưa ra trong giai đoạn thứ hai. Sau các cuộc họp về nội dung, ban hội thẩm sẽ chuyển cho các bên tranh chấp phần mô tả, các tình tiết và lập luận của các bên tranh chấp của dự thảo báo cáo của mình. Sau đó, trong khoảng thời gian mà ban hội thẩm ấn định, các bên tranh chấp sẽ đưa ra các nhận xét đóng góp của mình đối với phần mô tả. Sau khi hết thời hạn nói trên, ban hội thẩm sẽ chuyển cho các bên báo cáo giữa kỳ, trong đó có cả kết luận. Các bên tranh chấp có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đề nghị họp với ban hội thẩm một lần nữa hoặc đề nghị ban hội thẩm xem xét lại một số khía cạnh cụ thể của báo cáo trước khi chuyển cho DSB. Điều 15 DSU. Báo cáo cuối cùng của ban hội thẩm được soạn thảo không theo một mẫu cụ thể nào. Chỉ cần báo cáo, đưa ra các ý kiến về tình tiết, khả năng áp dụng các điều khoản liên quan và lý lẽ đằng sau bất cứ kết luận và khuyến nghị nào được đưa ra. Điều 12.7 DSU. Đồng thời, báo cáo phải chứa đựng các khuyến nghị của ban hội thẩm để gửi cho DSB. Trong trường hợp một bên tranh chấp là một quốc gia đang phát triển, báo cáo cuối cùng phải chỉ ra được rõ ràng hình thức ban hội thẩm áp dụng các quy định liên quan đến đối xử đặc biệt và khác biệt được diễn dẫn trong vụ kiện. Điều 12.11 DSU. Báo cáo sẽ được DSB thông qua trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày báo cáo được chuyển cho các thành viên, trừ khi tất cả các thành viên đồng thuận không thông qua báo cáo, hoặc một bên tranh chấp thông báo cho DSB quyết định kháng cáo. Mục lục 3 của DSU có ghi nhận thời gian biểu làm việc mẫu của ban hội thẩm, bao gồm các công đoạn chính như nhận văn bản đệ trình của các bên, tổ chức cuộc họp đi vào nội dung với các bên, chuyển báo cáo giữa kỳ cho các bên, chuyển báo cáo cuối kỳ cho các bên và DSB. Thời gian biểu này có thể được chỉnh tùy theo hoàn cảnh từng vụ việc hoặc trong trường hợp có những tình tiết không lường trước. Tuy nhiên, tổng thời gian để thụ lý hồ sơ phải nằm trong khuôn khổ thời gian từ 23 đến 34 tuần. Từ khi lịch trình được thông báo cho các bên, bởi vì DSU quy định ban hội thẩm phải đưa ra báo cáo giải quyết tranh chấp trong vòng 6 đến 9 tháng kể từ khi được thành lập. DSU cũng quy định khi xác định thời gian biểu, ban hội thẩm phải tạo đủ thời gian cho các bên tranh chấp chuẩn bị các văn bản đệ trình của họ và đặc biệt phải cân nhắc tạo thuận lợi cho quốc gia đang phát triển là bị đơn có đủ thời gian chuẩn bị và trình bày lập luận của mình. Tuy nhiên, thời gian thụ lý của ban hội thẩm có ngắn hơn khi tranh chấp liên quan đến các hàng hóa dễ hư hỏng, điều 12.3, 12.8 và 4.9 của DSU, hoặc các biện pháp trợ cấp bị cấm hay gây tổn hại nghiêm trọng cho một bên tranh chấp. Điều 4.6, 4.9, 7.5, 7.7, Hiệp định SCM. Giải thích luật. Một trong những chức năng của ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm là đánh giá khả năng áp dụng của các hiệp định có liên quan cũng như sự phù hợp của các biện pháp bị tranh cãi với các hiệp định đó. Điều 11 DSU. Để làm được điều này, một trong những công đoạn mà ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm phải thực hiện là giải thích các quy định trong các hiệp định của WTO. Theo điều 3.2 của DSU, việc giải thích hay làm rõ các hiệp định của WTO phải được thực hiện phù hợp với các quy tắc tập quán giải thích trong công pháp quốc tế. Các tập quán này được ghi nhận từ điều 31 đến 33 của Công ước Vienna về luật điều ước quốc tế. Theo điều 31.1, một điều ước cần được giải thích một cách thiện chí, phù hợp với nghĩa thông thường được nêu đối với những thuật ngữ của điều ước trong ngữ cảnh của chúng và chú trọng đến đối tượng và mục đích của điều ước. Thực tế cho thấy, trong quá trình giải quyết tranh chấp, ban hội thẩm rất chú trọng đến nghĩa thông thường của các thuật ngữ trong các hiệp định của WTO. Điều này thể hiện bằng việc ban hội thẩm rất quan tâm đến các cách giải thích trong các từ điển đối với các thuật ngữ trên. Ngữ cảnh của thuật ngữ được hiểu là văn bản điều ước, lời mở đầu, các phụ lục và mọi điều ước hay văn bản có liên quan tới điều ước chứa thuật ngữ được các bên tán thành khi ký kết điều ước. Đối tượng và mục đích của các hiệp định của WTO thường được thể hiện tại lời mở đầu của các hiệp định liên quan. Cuối cùng, cũng theo Công ước Vienna, việc giải thích cũng được dựa vào thỏa thuận sau này giữa các bên về việc giải thích, thi hành điều ước cũng như dựa vào tất cả các quy định hợp lý trong luật quốc tế. Ngoài ra, cần kể thêm một số nguyên tắc khác mà ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm phải tuân theo khi giải thích luật. Ví dụ, trong mọi trường hợp, việc giải thích luật phải không làm tăng các quyền và nghĩa vụ của các thành viên quy định trong các hiệp định của WTO. Điều 3.2 và 19.2 của DSU. Về điều này, cơ quan phúc thẩm cũng quy định cụ thể rằng khi giải thích luật không được thêm vào các hiệp định của WTO những thuật ngữ mà các hiệp định này không ghi nhận, cũng như các khái niệm mà các hiệp định này không dự trù. Việc giải thích luật cũng phải tôn trọng nguyên tắc giải thích nhằm bảo đảm các quy định trong hiệp định có nghĩa. Nguyên tắc suy đoán không có mâu thuẫn giữa các hiệp định của WTO. Nguyên tắc in dubio mitis, khi có nghi ngờ, bên bị cáo buộc được ưu tiên. Nguyên tắc bất hồi tố. Khi ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm phải giải thích nhiều quy phạm luật của WTO, như ta đã đề cập, suy đoán không có mâu thuẫn giữa các hiệp định WTO được áp dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có sự mâu thuẫn giữa các quy định trong các hiệp định. Khi này, các mâu thuẫn được giải quyết như sau. Hiệp định Marrakesh có giá trị cao nhất. Điều 16.3 Hiệp định Marrakesh. Các hiệp định chuyên biệt điều chỉnh thương mại hàng hóa có giá trị ưu tiên so với RATT năm 1994. Tuy nhiên, sự ưu tiên đó chỉ áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn và các hiệp định chuyên biệt phải được ưu tiên phân tích trước để giải thích các vấn đề được các hiệp định này điều chỉnh. Trong trường hợp không có mâu thuẫn và nói chung là phải giải thích các hiệp định sao cho tránh được mâu thuẫn, RATT 1994 và các hiệp định chuyên biệt được áp dụng cùng lúc. Quan hệ giữa các hiệp định chuyên biệt điều chỉnh thương mại hàng hóa phải được giải quyết theo từng trường hợp. Ví dụ như Điều 5 Hiệp định về Nông nghiệp quy định giới hạn việc áp dụng của Hiệp định SMC trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng nguyên tắc chung vẫn là suy đoán không mâu thuẫn giữa các hiệp định. Cung cấp bằng chứng. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cung cấp bằng chứng, ai cung cấp, khi nào cung cấp bằng chứng gì, ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả vụ kiện. Đòi hỏi cung cấp bằng chứng phụ thuộc vào việc đơn kiện do có vi phạm hiệp định WTO hay do một thuận lợi có được từ một hiệp định của WTO bị suy giảm, vô hiệu hóa hay do tình huống nào khác. Trong trường hợp thứ nhất, nhìn chung, bên đi kiện phải cung cấp bằng chứng về sự vi phạm prima facie, có nghĩa là sự vi phạm mà ta có thể nhận biết trên bề mặt ngay khi nhìn thấy hiệp định của WTO. Ví dụ, bên đi kiện không cần chứng minh rằng một quy định của bên bị kiện được áp dụng không phù hợp với hiệp định của WTO, mà chỉ cần đưa ra bằng chứng cho thấy quy định đó tạo nên sự vi phạm prima facie các quy định của WTO. Khi này, bên bị kiện phải chứng minh rằng luận điểm của bên đi kiện không chính xác. Ví dụ, bên bị kiện chứng minh rằng việc áp dụng hoặc giải thích luật liên quan không tạo ra vi phạm quy định của WTO. Bên bị kiện cũng có thể chứng minh rằng, trong trường hợp này, việc vi phạm hiệp định mà bên đi kiện viện dẫn có thể được biện hộ bằng một ngoại lệ mà luật WTO cho phép. Ví dụ như, Điều 20 RATT. Khi việc vi phạm luật WTO đã được chứng minh, ban hội thẩm sẽ suy đoán là một thuận lợi có được từ các hiệp định của WTO đã bị suy giảm hoặc vô hiệu hóa bởi các biện pháp của bên bị kiện. Khi này, bên bị kiện có thể đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng biện pháp bị kiện không làm suy giảm hay vô hiệu hóa thuận lợi có được từ các hiệp định của WTO. Tuy nhiên, thông thường, khả năng chứng minh điều này là hiếm hoi bởi ban hội thẩm khó có thể chấp nhận rằng biện pháp vi phạm liên quan không ảnh hưởng đến thị phần của bên đi kiện hoặc đến điều kiện cạnh tranh giữa các bên. Thậm chí, ban hội thẩm còn xem xét cả những hiệu quả tiềm năng bất lợi của biện pháp vi phạm bị kiện. Trong trường hợp đơn kiện do việc thuận lợi có được từ các hiệp định của WTO bị suy giảm, vô hiệu hóa, theo thực tiễn xét xử trong WTO, bên đi kiện cần chứng minh. A. Có việc áp dụng một biện pháp bởi một thành viên WTO. B. Sự tồn tại của một thuận lợi có được từ hiệp định của WTO. C. Sự suy giảm, vô hiệu hóa của thuận lợi đó do việc áp dụng biện pháp trên. Việc cung cấp bằng chứng cho trường hợp đơn kiện do các tình huống khác chưa được đề cập trong án lệ của WTO. Tuy nhiên, có thể suy luận rằng các yêu cầu chứng minh tương tự như trong trường hợp đơn kiện do việc thuận lợi có được từ các hiệp định của WTO bị suy giảm, vô hiệu hóa. Tuy nhiên, thay vì chứng minh có việc áp dụng một biện pháp bởi một thành viên WTO, bên đi kiện chỉ cần trình bày một hoàn cảnh, trong đó điều kiện cạnh tranh giữa bên đi kiện và các thành viên liên quan của WTO bị ảnh hưởng. Sau khi ban hội thẩm đưa ra báo cáo chính thức, nếu không thỏa mãn với nội dung báo cáo, một hoặc nhiều bên tranh chấp có thể kháng cáo. 4.1.3 Xét xử tại cơ quan phúc thẩm. Thủ tục xét xử tại cơ quan phúc thẩm được quy định chủ yếu tại Điều 17 DSU và tại văn bản về thủ tục làm việc trong quá trình xem xét phúc thẩm. Thủ tục làm việc do DSB thông qua phù hợp với Điều 17.9 của DSU. Trong những trường hợp hạn hữu, khi những văn bản trên không quy định, cơ quan phúc thẩm có thể áp dụng thủ tục đặc biệt cho vụ việc đang được xét xử, với điều kiện thủ tục đó không vi phạm DSU cũng như các hiệp định của WTO và thủ tục làm việc, Điều 16.1 thủ tục làm việc. Thủ tục xét xử tại cơ quan phúc thẩm bắt đầu bằng việc một hoặc hai bên tranh chấp thông báo quyết định kháng cáo. Khi xét xử, cơ quan phúc thẩm bị ràng buộc bởi các quy tắc liên quan đến phạm vi thẩm quyền và thủ tục xét xử. 1. Thông báo quyết định kháng cáo. Trong vòng 60 ngày sau khi ban hội thẩm chuyển báo cáo cuối cùng, 30 ngày trong trường hợp tranh chấp liên quan đến biện pháp trợ cấm bị cấm. Một bên tranh chấp có thể thông báo quyết định kháng cáo cho DSB. Đồng thời, trình thông báo kháng cáo cho ban thư ký của cơ quan phúc thẩm. Sau đó, bên kháng cáo cũng có thể đệ trình thông báo cho cơ quan phúc thẩm về việc không kháng cáo nữa. Khi này, cơ quan phúc thẩm sẽ thông tin cho DSB, điều 30.1 thủ tục làm việc. Tuy nhiên, sau đó, nếu đổi ý, bên tranh chấp lại có thể nộp lại thông báo kháng cáo với điều kiện thời hạn 60 ngày chưa hết, đồng thời không mang tính lạm dụng và làm ảnh hưởng đến hiệu quả của cơ chế giải quyết tranh chấp. Bên kháng cáo cũng có thể rút lại thông báo kháng cáo của mình nếu thông báo này chưa đủ rõ ràng và thay thế bằng một thông báo kháng cáo khác trong thời hạn 60 ngày, với điều kiện hành vi thay thế thông báo kháng cáo đó không mang tính lạm dụng và không ảnh hưởng đến tính hiệu quả của cơ chế giải quyết tranh chấp. Cơ quan phúc thẩm sẽ đánh giá việc thỏa mãn điều kiện này tùy từng trường hợp. Ngoài tiêu đề của báo cáo của ban hội thẩm, tên và thông tin liên lạc của bên kháng cáo, thông báo kháng cáo phải chỉ ra các sai lầm trong báo cáo của ban hội thẩm đối với các vấn đề về luật cũng như giải thích luật. Điều 20.2.D, thủ tục làm việc. Bên kháng cáo không cần phát triển các luận điểm nhằm chứng minh các sai lầm của ban hội thẩm. Trong nhiều trường hợp, văn bản đệ trình đầu tiên của bên kháng cáo còn có thể dùng để làm sáng tỏ các quan điểm đưa ra trong thông báo kháng cáo. Tuy nhiên, thông báo kháng cáo phải chỉ ra các kết luận của ban hội thẩm là đối tượng của kháng cáo một cách rõ ràng để các bên tranh chấp khác có thể chuẩn bị bảo vệ quyền lợi của mình. Thực tế xét xử tại WTO cho thấy, thông báo kháng cáo có tầm quan trọng tương tự như yêu cầu thành lập ban hội thẩm. Nó giới hạn phạm vi xét xử của cơ quan phúc thẩm. Tuy nhiên, trong vụ Hoa Kỳ, tu chính án Pai, cơ quan phúc thẩm đã áp dụng một ngoại lệ đối với nguyên tắc trên. Các sai lầm của ban hội thẩm về thủ tục, đặc biệt là sai lầm về phạm vi thẩm quyền có tầm quan trọng lớn, do đó có thể được đề cập bất cứ lúc nào trong quá trình phúc thẩm, ngay cả khi sai lầm này không được nhắc đến trong thông báo kháng cáo. 2. Phạm vi thẩm quyền của cơ quan phúc thẩm. Cơ quan phúc thẩm có thẩm quyền tương tự như thẩm quyền của tòa phá án Pháp. Cơ quan phúc thẩm chỉ xem xét các vấn đề về luật, chứ không xem xét lại các vấn đề về tình tiết, vốn đã được tìm hiểu đánh giá bởi ban hội thẩm. Điều 17.6 DSU. Ngoài ra, cần nhắc lại là cơ quan phúc thẩm chỉ xem xét các vấn đề được ghi nhận trong yêu cầu kháng cáo đã được ban hội thẩm xem xét. Cơ quan phúc thẩm chỉ xem xét các vấn đề về luật. DSU không đưa ra danh sách các vấn đề về luật. Thực tiễn xét xử của cơ quan phúc thẩm cho thấy các vấn đề về luật là các vấn đề liên quan đến việc giải thích các hiệp định của WTO. Việc xác định nguồn, mối quan hệ cũng như lý giải mang tính pháp lý của các quy phạm được áp dụng, việc đánh giá sự phù hợp của các tình tiết với các quy phạm được áp dụng. Nói chung là tất cả các vấn đề mà để giải quyết phải lý giải về pháp lý dựa trên một hay nhiều quy phạm của WTO. Trong một số trường hợp, cơ quan phúc thẩm cũng kiểm soát lại tính chính xác và công tâm của quá trình xem xét bằng chứng của ban hội thẩm. Tuy nhiên, nhìn chung, việc xác định ranh giới giữa các vấn đề về luật và về tình tiết là không đơn giản, và việc không vượt qua thẩm quyền của mình đối với cơ quan phúc thẩm đôi khi rất khó khăn. Cơ quan phúc thẩm chỉ xem xét các vấn đề được ghi nhận trong thông báo kháng cáo. Thông báo kháng cáo giới hạn các luận điểm của ban hội thẩm bị cho là sai lạc được đệ trình lên cơ quan phúc thẩm. Trong vụ Canada, các biện pháp nhắm đến việc xuất khẩu máy bay dân dụng. Cơ quan phúc thẩm cho rằng bên kháng cáo có thể phát triển các cáo buộc ghi nhận trong thông báo kháng cáo bằng các luận điểm tại văn bản đệ trình, nếu các luận điểm này dựa trên các tình tiết đã được đề cập trước ban hội thẩm. Tuy nhiên, trong vụ Hoa Kỳ, các tiêu chuẩn liên quan đến xăng theo công thức cũ và mới. Theo cơ quan phúc thẩm, nếu sai lầm không được ghi nhận trong thông báo kháng cáo, bên kháng cáo không thể bổ sung thêm yêu cầu tại đệ trình gửi cho cơ quan phúc thẩm. Ngoài ra, cơ quan phúc thẩm chỉ xem xét những vấn đề đã được ban hội thẩm xem xét. Như vậy, bên kháng cáo không thể kháng cáo những vấn đề chưa từng được ban hội thẩm đề cập. Tuy nhiên, cơ quan phúc thẩm có quyền kiểm soát sự tuân thủ các quy định về thủ tục của ban hội thẩm bất cứ lúc nào trong quá trình phúc thẩm. 3. Thủ tục làm việc của cơ quan phúc thẩm. Ngay sau khi thông báo kháng cáo được đệ trình cho ban thư ký của cơ quan phúc thẩm sẽ cử một nhóm 3 thành viên xem xét vụ việc, trong đó một thành viên sẽ được bầu làm chủ tịch nhóm. Đồng thời, tổng giám đốc của WTO cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, bao gồm tất cả các văn bản đệ trình, thư của các bên gửi cho ban hội thẩm, do ban hội thẩm giao cho cơ quan phúc thẩm. Từ ngày bên kháng cáo nộp thông báo kháng cáo cho tới ngày cơ quan phúc thẩm trình báo cáo, thời hạn không quá 60 ngày và chậm nhất không quá 90 ngày. Thời hạn này còn có thể ngắn hơn nếu vụ kiện liên quan đến các sản phẩm dễ hư hỏng trong trường hợp khẩn cấp. Điều 9.4 và 17.5 của DSU và 26.3 của thủ tục làm việc, hoặc khi vụ kiện liên quan đến các biện pháp trợ cấp xuất khẩu, điều 4.9 Hiệp định SCM, điều 31 và phụ lục 1 của văn bản thủ tục làm việc. Như vậy, thời hạn xét xử phúc thẩm khá ngắn và trên thực tế, cơ quan phúc thẩm luôn tôn trọng thời hạn này. Trên nguyên tắc 10 ngày sau khi nộp thông báo kháng cáo, bên kháng cáo phải nộp cho ban thư ký của cơ quan phúc thẩm cũng như các bên liên quan văn bản đệ trình. Văn bản này không chỉ đưa ra cáo buộc về những sai lầm của ban hội thẩm mà phải cung cấp cả các luận điểm làm cơ sở cho cáo buộc trên, cũng như nêu lên tính chất của các giải pháp mà bên kháng cáo yêu cầu. Bên tranh chấp kia có 15 ngày để nộp văn bản trả lời các luận điểm của bên kháng cáo cho ban thư ký của cơ quan phúc thẩm và các bên liên quan. Sau đó 5 ngày, các bên, kể cả bên thứ ba, sẽ họp với nhóm làm việc của cơ quan phúc thẩm. Việc các bên không nộp văn bản đệ trình đúng thời hạn không làm ảnh hưởng đến thủ tục xét xử. Cơ quan phúc thẩm khi này có thể đưa ra kết luận mà mình cho là đúng đắn dựa trên các tài liệu nhận được, thậm chí ra quyết định từ chối yêu cầu kháng cáo. Trường hợp sau khi một bên kháng cáo một số quan điểm của ban hội thẩm, bên kia cũng quyết định kháng cáo. Trường hợp đa kháng cáo, appeals multiple. Khi này, các bên kháng cáo đều phải bảo đảm đơn kháng cáo của mình thỏa mãn các điều kiện đặt ra đối với văn bản đệ trình kháng cáo mà bên kháng cáo đầu tiên đã nộp. Sau đó, khi văn bản trên được đệ trình, tất cả các bên phải trả lời trong vòng 25 ngày. Nếu trong khi cơ quan phúc thẩm làm việc, các bên tìm ra giải pháp thông qua đàm phán, các bên phải thông báo cho cơ quan phúc thẩm, DSB và các ủy ban liên quan của WTO. Các khuyến nghị giải quyết tranh chấp của cơ quan phúc thẩm được quyết định trên cơ sở đồng thuận của các thành viên thụ lý vụ việc. Nếu đồng thuận không đạt được, thì kết luận sẽ được thông qua bằng việc bỏ phiếu lấy ý kiến đa số. Báo cáo của cơ quan phúc thẩm có thể giữ nguyên, sửa đổi hoặc quyết định ngược lại các ý kiến và kết luận của ban hội thẩm. Điều 17.13 DSU, đồng thời bao gồm các khuyến nghị của cơ quan phúc thẩm. Trong trường hợp cơ quan phúc thẩm quyết định ngược lại các ý kiến của ban hội thẩm, với lý do ban hội thẩm không có thẩm quyền xem xét vấn đề, cơ quan phúc thẩm sẽ không đưa ra khuyến nghị nào đối với vấn đề đó. Bên đi kiện nếu muốn vấn đề được DSB xem xét phải tiến hành một vụ kiện mới. Sau khi được hoàn tất, báo cáo được chuyển cho các thành viên WTO. Trong vòng 30 ngày kể từ khi được chuyển, báo cáo được thông qua tại DSB theo phương thức đồng thuận nghịch. Nhắc lại rằng, phương thức này khiến cho báo cáo được thông qua một cách gần như tự động, nhờ đó tính bắt buộc của cơ chế giải quyết tranh chấp sẽ được củng cố. 4.2. Thực thi khuyến nghị và phán quyết của DSB. Trừ trường hợp liên quan đến các hiệp định nhiều bên, DSB chịu trách nhiệm theo dõi sự thực thi khuyến nghị và phán quyết đã được thông qua. Việc thực thi được đề cập tại lịch trình của tất cả các kỳ họp của DSB từ 6 tháng sau khi hết thời hạn thực hiện và cho tới khi việc thực thi đã hoàn tất. 10 ngày trước mỗi buổi họp, thành viên phải thực thi phải nộp một báo cáo về tình hình thực thi. Điều 21.6 DSU. Vấn đề liên quan đến việc thực thi có thể được đặt ra bất cứ lúc nào bởi bất cứ thành viên WTO nào trước DSB. Về pháp lý, các thành viên của WTO đã xây dựng một cơ chế để đảm bảo việc thực thi các khuyến nghị và phán quyết của DSB. Trước hết, các khuyến nghị và phán quyết phải được thực hiện đúng thời hạn 9.5.1. Sau đó, các khuyến nghị và phán quyết phải được thực hiện phù hợp với các hiệp định liên quan của WTO 9.5.2. Nếu trong thời hạn hợp lý mà các biện pháp thực thi phù hợp với các hiệp định của WTO chưa có, DSU cũng quy định các biện pháp bồi thường dành cho bên đi kiện hoặc cho phép bên này áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại 9.5.3. Tuy nhiên, về lịch trình, việc giải quyết tranh chấp liên quan đến tính phù hợp của việc thực thi khuyến nghị và phán quyết và liên quan đến mức độ trả đũa thương mại có thể trùng lấn nhau 9.5.4. 4.2.1. Thời hạn thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của DSB. Điều 21.3 của DSU điều chỉnh việc xác định thời hạn thực hiện các khuyến nghị và phán quyết trong vòng 30 ngày kể từ khi khuyến nghị và phán quyết được DSB thông qua. Bên tranh chấp liên quan phải thông báo với DSB về kế hoạch thực thi khuyến nghị và phán quyết này của mình. Nếu không được thực hiện ngay lập tức, các khuyến nghị và phán quyết phải được thực hiện trong một thời hạn hợp lý. Thời hạn này hoặc do bên phải thực hiện đề nghị và DSB thông qua, hoặc nếu điều này không đạt được, phải do các bên tham gia tranh chấp thỏa thuận. Nếu 45 ngày sau khi báo cáo của ban hội thẩm hoặc cơ quan phúc thẩm được thông qua mà các bên vẫn chưa thỏa thuận được thời hạn thực thi, khuyến nghị và phán quyết, vấn đề sẽ được giải quyết bằng một trọng tài do các bên hoặc tổng giám đốc WTO chỉ định. Như vậy, thẩm quyền của trọng tài trong các vụ liên quan đến điều 21.3 là xác định thời hạn hợp lý để thực thi khuyến nghị và phán quyết. Trọng tài không có thẩm quyền xác định biện pháp thực thi, áp dụng biện pháp nào là phụ thuộc vào thành viên thực hiện khuyến nghị. Trọng tài có nhiệm vụ đưa ra kết luận về thời hạn hợp lý trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông qua báo cáo của ban hội thẩm hoặc cơ quan phúc thẩm. Kết luận của trọng tài là chính thức và có tính ràng buộc đối với các bên. Trọng tài khi đưa ra kết luận phải dựa trên nguyên tắc là thời hạn hợp lý không được vượt quá 15 tháng kể từ ngày thông qua báo cáo. Tuy nhiên, thời hạn đó có thể dài hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể. Một trong những yếu tố mà trọng tài phải xem xét khi xác định thời hạn hợp lý là việc một bên tranh chấp là quốc gia đang phát triển. Nếu quốc gia đang phát triển chỉ ra một cách cụ thể lợi ích của mình với tư cách là quốc gia đang phát triển ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định thời hạn hợp lý, trọng tài có thể xem xét việc kéo dài hoặc rút gọn thời hạn. 4.2.2 Tính phù hợp của việc thực thi các khuyến nghị và phán quyết của DSB. Nếu các bên không thống nhất về sự tồn tại hoặc tính phù hợp của việc thực thi các khuyến nghị và phán quyết với các hiệp định liên quan của WTO, vụ việc có thể được xem xét bởi một ban hội thẩm. Tốt nhất là ban hội thẩm đã xem xét vụ việc từ ban đầu phù hợp với điều 21.5 của DSU. Nếu không thỏa mãn với phán quyết của ban hội thẩm, bên tranh tụng có thể kháng cáo phù hợp với điều 16.4 của DSU. Khi này, giới hạn thẩm quyền của cơ quan phúc thẩm sẽ tương tự như trong vụ kiện ban đầu. 4.2.3 Bồi thường và tạm quản thi hành các nhượng bộ. Nếu các biện pháp thực thi khuyến nghị và phán quyết không được tiến hành đúng thời hạn, bên đi kiện có quyền được hưởng bồi thường hoặc yêu cầu được áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại vốn mang tính tạm thời và nhằm mục đích thúc đẩy việc thực hiện khuyến nghị và phán quyết. 4.2.3.1 Bồi thường. Việc bồi thường không phải bằng tiền mà thông qua việc áp dụng các nhượng bộ hay cam kết mở cửa thị trường mới của thành viên thua kiện trong những lĩnh vực mà bên thắng kiện quan tâm. Giá trị bồi thường trên nguyên tắc sẽ tương đương với những mất mát về ưu đãi mà bên thắng kiện phải chịu liên quan đến biện pháp tranh chấp. Việc bồi thường phải được sự thống nhất của các bên tranh chấp và phải phù hợp với các hiệp định của WTO. Thông thường, các bên không thể đi đến thống nhất về biện pháp bồi thường trong thời hạn 20 ngày kể từ khi hết thời hạn hợp lý. Khi này, bên đi kiện có thể yêu cầu áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại thông qua việc tạm quản thi hành các nhượng bộ. 4.2.3.2 Trả đũa thương mại, retaliation. Trả đũa thương mại trong khuôn khổ WTO được hiểu là việc tạm quản thi hành các nhượng bộ đối với nước thành viên không thực hiện quyết định của DSB sau thời hạn hợp lý. Trả đũa thương mại có thể được thực hiện dưới các hình thức sau: tạm quản thi hành các nhượng bộ về thuế quan trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, tạm quản thi hành các cam kết ghi nhận tại các danh sách phụ lục của GATT trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, tạm quản thi hành các nghĩa vụ quy định trong các hiệp định khác của WTO. Trên nguyên tắc, theo điều 22.3 DSU, việc trả đũa chỉ được thực hiện trong phạm vi lĩnh vực liên quan đến vụ kiện. Giới hạn này khá rộng nếu ta tính đến khái niệm lĩnh vực được áp dụng ở đây đối với hàng hóa. Lĩnh vực chỉ tất cả các loại hàng hóa đối với dịch vụ. Lĩnh vực chỉ một lĩnh vực chính được xác định trong danh mục phân loại lĩnh vực dịch vụ đối với quyền sở hữu trí tuệ. Lĩnh vực chỉ một loại quyền sở hữu trí tuệ được Hiệp định TRIPS bảo vệ. Hơn nữa, để tăng sức mạnh cho cơ chế trả đũa thương mại, Điều 22.3 còn quy định việc trả đũa chéo. Nếu thấy việc tạm hoãn thi hành nhượng bộ trong lĩnh vực liên quan đến vụ kiện là không hiệu quả hoặc không thực tế, bên đi kiện có thể tạm hoãn thi hành nhượng bộ trong những lĩnh vực của cùng hiệp định. Nếu khi này, bên đi kiện vẫn thấy việc tạm hoãn thi hành nhượng bộ là không hiệu quả hoặc thực tế, đồng thời nếu tình huống đủ nghiêm trọng thì bên đi kiện có thể tạm hoãn thi hành nhượng bộ theo một hiệp định khác. Thuật ngữ hiệp định được hiểu là toàn bộ các hiệp định được liệt kê tại phụ lục 1A đối với hàng hóa, hoặc hiệp định GATS đối với dịch vụ, hay hiệp định TRIPS đối với quyền sở hữu trí tuệ. Nhìn chung, theo Điều 22.4 DSU, mức độ tạm hoãn thi hành những nhượng bộ hoặc những nghĩa vụ khác được DSB cho phép phải tương ứng với mức độ triệt tiêu hoặc gây phương hại đối với các lợi thế có được từ các hiệp định của WTO, như trọng tài tại vụ kiện EC sản phẩm chuối khẳng định mức độ triệt tiêu hoặc gây phương hại nói trên là mức độ thiệt hại đối với các lợi thế do biện pháp thực hiện không phù hợp, chứ không phải do các biện pháp bị tranh chấp trong vụ kiện ban đầu. Thiệt hại được tính từ thời điểm phải thực thi khuyến nghị và phán quyết. Thiệt hại được tính dựa trên thiệt hại của bên đi kiện trong hoạt động thương mại với bên thua kiện. Các thiệt hại gián tiếp, tức thiệt hại trong quan hệ thương mại với quốc gia thứ ba không được tính đến. Đồng thời, theo Điều 24.1 của DSU, khi yêu cầu bồi thường hoặc tạm hoãn thi hành các nhượng bộ, bên nguyên đơn cần kiềm chế một cách thích hợp nếu các biện pháp trong yêu cầu dùng để áp dụng cho các thành viên kém phát triển nhất. Trong trường hợp vụ kiện liên quan đến biện pháp trợ cấp bị cấm, theo Điều 4.10 của Hiệp định SCM, bên đi kiện có thể áp dụng các biện pháp đối kháng phù hợp. Tính phù hợp ở đây được giải thích trong vụ kiện Hoa Kỳ, tập đoàn bán lẻ nước ngoài là cho phép bên đi kiện áp dụng các biện pháp trả đũa cao hơn so với mức độ triệt tiêu lợi thế do vi phạm. Điều 3.1 Hiệp định SCM. Theo trọng tài vụ Canada, tín dụng xuất khẩu và bảo đảm nợ dành cho các công ty sản xuất máy bay khu vực. Trong trường hợp này, biện pháp trả đũa có thể nhằm triệt tiêu mọi hậu quả của hành vi trợ cấp, chứ không chỉ những ảnh hưởng đối với thương mại của bên đi kiện như trong các vụ kiện thông thường khác. Nhìn chung, bên áp dụng các biện pháp trả đũa có quyền tự do quyết định biện pháp trả đũa, ví dụ xác định danh sách các sản phẩm chịu tạm hoãn thi hành nhượng bộ, định giá trị của việc tạm hoãn thi hành đối với từng sản phẩm. Chỉ cần tổng giá trị nhượng bộ bị tạm hoãn không cao hơn giá trị các ưu đãi bị mất mát và các nguyên tắc quy định theo Điều 22.3 DSU được tôn trọng là được. Nếu tranh chấp liên quan đến nhiều lĩnh vực, tổng giá trị nhượng bộ bị tạm hoãn có thể được quốc gia áp dụng biện pháp trả đũa tùy ý phân chia trong các lĩnh vực liên quan. Sự tự do của bên áp dụng biện pháp trả đũa có thể khiến hiện tượng trả đũa mang màu sắc chính trị hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh của WTO. Việc áp dụng các biện pháp trả đũa phải phù hợp với thủ tục quy định trong DSU và phải được DSB cho phép. Nếu muốn trả đũa trong các lĩnh vực hoặc hiệp định khác với các lĩnh vực hay hiệp định liên quan đến tranh chấp, bên trả đũa phải nêu rõ lý do trong yêu cầu trả đũa. Yêu cầu này phải được gửi đến các ủy ban có thẩm quyền của WTO. Yêu cầu sẽ không được thông qua nếu hiệp định liên quan cấm việc trả đũa chéo. Chẳng hạn, hiệp định về mua sắm chính phủ quy định tại Điều 22.7, việc cấm trả đũa chéo. Theo Điều 22.6, DSU, DSB sẽ cho phép việc trả đũa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hợp lý để thực hiện, trừ trường hợp tất cả các thành viên DSB đồng thuận không thông qua yêu cầu, hoặc có sự khiếu nại của thành viên liên quan về mức độ trả đũa cũng như sự vi phạm các nguyên tắc và thủ tục quy định tại Điều 22.3. Tuy nhiên, thời hạn 30 ngày nêu trên chủ yếu mang tính lý thuyết. Trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, mỗi khi một bên yêu cầu áp dụng biện pháp trả đũa, bên kia đều khiếu nại. Do đó, DSB thường chỉ cho phép áp dụng các biện pháp trả đũa khi các khiếu nại đã được giải quyết theo thủ tục quy định tại Điều 21.5 bởi ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm nếu có, như đã trình bày ở trên, và 22.6 của DSU. Điều 22.6 ghi nhận thủ tục giải quyết tranh chấp bằng một hay một nhóm trọng tài Khi có khiếu nại về mức độ trả đũa cũng như vi phạm về thủ tục cũng như nguyên tắc trả đũa, trọng tài nếu được yêu cầu sẽ là các thành viên của ban hội thẩm ban đầu xét xử vụ việc. Thẩm quyền của trọng tài giới hạn trong việc xác định mức độ trả đũa và xem xét sự tôn trọng các quy định về trả đũa. Trong trường hợp tranh chấp về biện pháp trợ cấp bị cấm, trọng tài còn có thẩm quyền xem xét tính phù hợp của biện pháp trả đũa, điều 4.11 Hiệp định SCM. Trọng tài cũng có thể kiểm tra xem hiệp định liên quan của WTO có cho phép áp dụng biện pháp trả đũa hay không. Trường hợp này chủ yếu liên quan đến hiệp định về mua sắm chính phủ. Trọng tài có thể xem xét xem các nguyên tắc liên quan đến việc chọn lĩnh vực để trả đũa có được tôn trọng không. Đặc biệt, trong vụ kiện EC, chế độ áp dụng đối với việc nhập khẩu, bán và phân phối chuối, trọng tài tự cho rằng mình có cả thẩm quyền xem xét sự phù hợp của biện pháp thực thi, khuyến nghị và phán quyết của DSB trong trường hợp vấn đề này chưa được xem xét trong khuôn khổ thủ tục quy định tại điều 21.5. Đây là một quy chế khá hợp lý, bởi vì để bên thắng kiện có thể áp dụng biện pháp trả đũa, trước hết phải xác định được là bên thua kiện đã không thực hiện hay thực hiện không đúng các khuyến nghị nào và ở mức độ thế nào. Và biện pháp trả đũa phải tương đương với mức độ mất mát các ưu đãi do việc không thực hiện các khuyến cáo gây ra. Tuy nhiên, trong chừng mực, bên trả đũa tôn trọng các giới hạn do DSU đưa ra, trọng tài không thể can thiệp vào quyền của bên trả đũa trong việc chọn các hàng hóa hoặc dịch vụ để trả đũa cũng như nghĩa vụ sẽ bị tạm hoãn thực hiện. Trọng tài phải đưa ra giải pháp trong vòng 60 ngày kể từ khi hết thời hạn thực thi khuyến nghị và trong thời gian này, bên yêu cầu áp dụng biện pháp trả đũa không được thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào. 4.2.4 Lịch trình giải quyết tranh chấp liên quan đến sự phù hợp của việc thực thi và liên quan đến biện pháp trả đũa. Trong trường hợp bên thua kiện không thực thi khuyến nghị và phán quyết, việc giải quyết khiếu nại liên quan đến biện pháp trả đũa quy định tại Điều 22.6 không đặt ra vấn đề. Tuy nhiên, khi khuyến nghị và phán quyết đã được thực thi và bên phải thực thi cho rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ, thì về mặt logic, việc áp dụng biện pháp trả đũa chỉ có thể được thực hiện sau khi đã giải quyết được câu hỏi, khuyến nghị và phán quyết có được thực thi một cách phù hợp hay không. Trong hoàn cảnh này, các bên có thể gặp vấn đề về thủ tục. Theo Điều 22.6 DSU, bên đi kiện có thể yêu cầu cho áp dụng biện pháp trả đũa trong thời hạn 20 ngày kể từ khi hết thời hạn hợp lý thực thi khuyến nghị và phán quyết. Và trong trường hợp không có khiếu nại, 30 ngày sau đó, có nghĩa là 50 ngày sau khi hết thời hạn hợp lý để thực thi khuyến nghị và phán quyết, bên này sẽ được DSB cho phép áp dụng biện pháp trả đũa. Trong trường hợp có khiếu nại về biện pháp trả đũa, trọng tài sẽ giải quyết trong vòng 60 ngày kể từ khi hết thời hạn thực hiện. Tuy nhiên, như ta đã đề cập, việc cho phép áp dụng biện pháp trả đũa chỉ logic khi bên bị kiện đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các khuyến nghị và phán quyết. Đồng thời, mức độ trả đũa phải tương xứng với mức độ mất mát ưu đãi do hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến nghị và phán quyết. Do đó, cần kiểm tra mức độ không phù hợp của hành vi thực thi. Tuy nhiên, theo Điều 21.5 DSU, Ban hội thẩm sẽ xem xét tính phù hợp của việc thực thi, khuyến nghị và phán quyết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ban hội thẩm được thành lập và không có thời hạn nào được đặt ra cho việc thành lập Ban hội thẩm. Như vậy, DSB rất có thể phải giải quyết yêu cầu cho áp dụng biện pháp trả đũa trước khi xem xét tính phù hợp của việc thực thi, khuyến nghị và phán quyết. Như vậy, liệu khiếu nại theo thủ tục quy định tại Điều 21.5 có tác dụng làm trì hoãn thủ tục cho phép trả đũa của DSB hoặc thủ tục xét xử quy định tại Điều 22.6 hay không? Nếu câu trả lời là có, vấn đề chồng lấn về lịch trình của hai thủ tục nói trên sẽ được giải quyết rõ ràng. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ tạo điều kiện cho bên phải thực thi nếu không có thiện chí sẽ áp dụng các biện pháp thực thi nửa vời hoặc không phù hợp mà không bị trả đũa ngay. Nếu câu trả lời là không, DSB sẽ có thể thông qua quyết định cho phép áp dụng biện pháp trả đũa, trong khi một ban hội thẩm hoặc cơ quan phúc thẩm vẫn đang tiến hành thủ tục quy định tại Điều 21.5. Nếu ban hội thẩm hoặc cơ quan phúc thẩm kết luận rằng bên phải thực thi đã thực thi đúng các khuyến nghị và phán quyết. Biện pháp trả đũa sẽ là biện pháp bất hợp pháp và do đó phải bị rút bỏ. Nếu không, bên thực thi có thể bắt đầu một thủ tục giải quyết tranh chấp mới bằng việc yêu cầu tham vấn và thành lập ban hội thẩm. Trong thời gian đó, biện pháp trả đũa bất hợp pháp, bất công và bất hợp lý vẫn được duy trì. Đi ngược lại mục tiêu xây dựng một hệ thống thương mại toàn cầu có thể dự báo trước và an toàn của WTO. Điều này cũng không phù hợp với các quy định tại Điều 22.2, 22.6 và 23.2 của DSU. Theo đó, các biện pháp trả đũa chỉ được cho phép nếu việc thực thi khuyến nghị và phán quyết không được thực hiện hay thực hiện không phù hợp, và việc xác định tính phù hợp của hành vi thực thi chỉ có thể được thực hiện thông qua thủ tục trước ban hội thẩm hoặc trọng tài quy định tại DSU. Một trong những ví dụ điển hình về việc DSB phải đối diện vấn đề này là trường hợp vụ kiện EC, chế độ áp dụng đối với việc nhập, bán và phân phối chuối. Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO tiến bộ và khá chặt chẽ. Thế nhưng, từ năm 1993, trong vòng đàm phán Uruguay, các quốc gia đã dự trù việc rà soát lại, rút kinh nghiệm và hoàn thiện cơ chế giải quyết này. Công việc đó đã và đang được thực hiện trong vòng đàm phán Doha. Các thành viên WTO chủ yếu đóng góp ý kiến về việc hoàn thiện quy định về đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các quốc gia đang phát triển, phương thức tăng hiệu quả của việc thi hành khuyến nghị và phán quyết của DSB, tăng số thành viên của cơ quan phúc thẩm, thành lập các ban hội thẩm thường trực, hoàn thiện cơ chế tham vấn và trung gian, làm rõ các điều kiện tham gia của các bên thứ ba, tăng tính minh bạch của cơ chế giải quyết tranh chấp, giải quyết vấn đề tham gia của các amicus curiae. Tuy nhiên, nhìn chung cho tới nay, các khuyến nghị và phán quyết của DSB thường được thực thi bởi các thành viên và cơ chế trả đũa thương mại ít được sử dụng. Điều này thể hiện sự tôn trọng của các thành viên dành cho cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO nói riêng, cũng như sự tín nhiệm đối với hệ thống WTO và luật của tổ chức nói chung. Những ưu điểm vượt trội của cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO chắc chắn là một trong lý do quan trọng nhất của hiện tượng cơ chế này trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia, trong đó có các quốc gia ASEAN, khi họ xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp của các hiệp định thương mại khu vực. Câu hỏi ôn tập. 1. Phạm vi và mục tiêu của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO là gì? Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO có tạo ra luật hay không? 2. Mọi quốc gia đều có quyền tiếp cận cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO để giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế, đúng hay sai? 3. Hãy nêu điều kiện và cơ sở để quốc gia thành viên WTO trở thành bên thứ ba của một vụ kiện trong khuôn khổ cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. 4. Xác định nhận định thời hạn giải quyết tranh chấp tại WTO là 13 tháng là đúng hay sai? Tại sao? 5. Amicus Curiae hỗ trợ cho cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, đúng không? Tại sao? 6. Trong một vụ tranh chấp tại WTO, bên nào sẽ có nghĩa vụ chứng minh? 7. Thành viên WTO A và B là nguyên đơn và bị đơn của một tranh chấp trước WTO. Trước khi panel công bố báo cáo chính thức, A và B đã đạt được giải pháp, được thống nhất chung. Thành viên WTO C tin rằng giải pháp đó không tương thích với các hiệp định của WTO thuộc phạm vi điều chỉnh của DSU. C có thể làm gì hay không?